Chương 1542, ngay ngắn một cái đêm, 5 năm. Chương 1542, ngay ngắn một cái đêm 5 năm chỉ là tất túc ngũ có lãnh đạo nguyên tràng động vật năng lực, cũng đã là cường đại như vậy. Nếu như vẫn là xuất hiện một chỉ có thể từ nguyên tràng động vật hậu phương lớn, trực tiếp công kích bọn họ phía trước cái này một ít cảnh sát nhân dân, hơn nữa còn là duy nhất có thể công kích nhiều cái địa phương siêu cường giai đoàn tứ nguyên tràng động vật nói. Như vậy, thật là để bọn họ cái này một ít cảnh sát nhân dân không có đường sống. Bởi vì, chỉ là nguyên tràng động vật đại quân, cũng đã là vượt qua 2 vạn. Tuy là, trải qua đạo phòng tuyến thứ nhất tiêu hao sau đó, sẽ phải hạ thấp 1 vạn trở xuống trình độ. Hơn nữa, coi như là có bị cuốn hút tự vệ đội quân nhân trở thành mới sinh nguyên tràng động vật, cũng sẽ bởi vì là vừa mới sinh duyên cớ mà sức chiến đấu không đủ. Thế nhưng, đừng quên, nguyên tràng động vật sức chiến đấu, nhưng là phải vượt qua xa người bình thường. Bọn họ cái này một ít cảnh sát nhân dân, cũng phần lớn chỉ là có thể ứng phó một ít thông thường nguyên tràng động vật mà thôi. Hơn nữa bọn họ bây giờ nhân số ở thế yếu, chỉ có chính là hơn 2.000 người mà thôi. Người như vậy cân nhắc, coi như là mượn Tokyo khu vực máy bay, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng thủ xuống tới mà thôi. Nhưng nếu là có một chỉ có thể tùy thời công kích được bọn họ phía sau, hơn nữa còn là trực tiếp từ trong bầu trời hoành kích mà xuống, có vượt lên trước tốc độ âm thanh cột ánh sáng đánh nói. Như vậy, bọn họ người nào đều không có lòng tin có thể đem chính mình nhà khu vực cho phòng thủ xuống tới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, ta đường trưởng đang cũng là lên tiếng. Nói vậy, ngươi vừa mới liền ở chỗ này, ngươi làm sao có thể so với ta còn muốn trước phải đến lúc này đây công kích tình báo. Hơn nữa, phía trước có lấy tự vệ đội ở coi chừng, bọn họ nhưng là đã từng vô cùng đơn giản liền đánh đuổi quá nguyên tràng động vật tập kích. Chúng ta thủ ở cái này bên trong điều thứ 2 phòng tuyến, chẳng qua là vì lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Cho nên, mọi người căn bản cũng không cần lo lắng ta đường trưởng đang dùng thanh âm vang dội, kiên nghị mặt mũi hướng về phía dưới mọi người nói. Hán tử vừa mới phía dưới phản ứng của mọi người cũng đã nhìn ra. Phía dưới lấy một ít hoặc là sự thật vì đảm bảo vệ Đông Kinh, hay hoặc giả là vì tiền tài, danh tiếng mà đến dân cảnh môn, đại thể đều là một ít ô hợp chi chúng mà thôi. Mà ô hợp chi chúng, chính là chỉ có thể đánh có lòng tin cùng chắc thắng chiến đấu mà thôi. Nếu như là một ngày bọn họ biết có sở nguy hiểm, đừng nói kế tiếp bọn họ có thể hay không dựa theo sớm định ra kế hoạch tiến hành rồi, không hiện ra phạm vi lớn chạy tán loạn cũng đã là làm khó được. Cho nên, tại làm sao trong nháy mắt, hắn liền cảm giác sự tình đột nhiên trở nên khó giải quyết đứng lên, lập tức liền lên tiếng phản đối Trương Tưởng thoại ngữ. Mà nghe hắn kia khích lệ thoại ngữ, còn có kia để cho người tin phục khuôn mặt, ở phía dưới mọi người bắt đầu từ từ hòa hoãn lại, không hề kích động như vậy. Mà nhìn một màn này, Trương Tưởng cũng là không khỏi âm thầm khen ngợi một tiếng. Xem ra, đối với Phương Bình lúc tích lũy được hy vọng của mọi người, vẫn là rất hữu dụng nha chí ít. Ở nơi này một cái thời điểm, lừa dối người rất hữu dụng Trương Tưởng ở trong nội tâm nói rằng. Dù sao, ít bài vị chỉ là bài vị mà thôi. Ít bài vị ở 99 vi, nhìn như đúng danh khí vô cùng lớn. Thế nhưng, mọi người rõ ràng cho thấy càng có khuynh hướng tin tưởng mình bình thường thời điểm, có thể tiếp xúc được người. Ta đường trưởng đang đã là ở Tokyo khu vực cảnh sát nhân dân bên trong lăn lộn không thua 10 năm, tự nhiên là càng thêm đạt được mọi người tin tưởng. Bất quá, Trương Tưởng cũng không phải là không có biện pháp đem đối phương lời nói dối cho đâm thủng. Nhưng hắn cũng biết, có chút sự tình làm hơi quá, vậy liền không xong. Hắn còn cần ở cuộc chiến đấu này trong tiếp tục để cho mình danh tiếng càng tăng lên, nhằm làm được kế tiếp thu phục cả một cái Tokyo kế hoạch. Cho nên, đang ở ta đường trưởng đang thoại ngữ vẫn chưa nói hết thời điểm, hắn liền tiếp tục mở miệng. Hơn nữa, coi như đạo thứ nhất phòng tuyến bị công phá, ta đường đoàn trưởng cùng ta, cũng sẽ đem phòng tuyến cho thủ xuống tới, đúng không? Dĩ nhiên, ta có phải hay không nói bậy, ở người thời điểm, mọi người cũng sẽ hiểu, không phải sao? Trương Tưởng mặt trên mang theo cười nhạt, nhìn về phía ta đường trưởng đang phương hướng. Mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ, ta đường trưởng đang mắt thần tắc là có chút lấp lóe không yên. Hắn không biết Trương Tưởng rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Bất quá, Trương Tưởng cũng không có cao giọng phản đối hắn. Đối với hắn mà nói lại là một chuyện tốt kia mà. Dù sao, hắn chính là cũng không có xử lý Trương Tưởng đích phương pháp xử lý. Tuy là trên danh nghĩa, Trương Tưởng coi là thủ hạ của hắn. Thế nhưng vô luận bản về sức chiến đấu, vẫn là quan hàm Trương Tường nhưng là Osaka khu vực vinh dự thượng tướng. Ở nơi này một cái bốn cái khu vực ở trên danh nghĩa còn vẫn duy trì hòa bình cộng đồng, vẫn duy trì nghe Hồng Quốc cái này một cái danh tiếng tồn tại, quân hàm xem như thông dụng. Mà chỉ huy lần chiến đấu này chính hắn, quân hàm cũng chẳng qua là đại tá thượng tá mà thôi. Hắn đều đúng ở thế yếu cha nở dê tha y đúng, ta nhất định sẽ dẫn theo mọi người thu được thắng lợi. Còn như, có liên quan sự tình. Đến lúc đó cũng là sẽ thủy lạc thạch ra ta đường trưởng đang cũng nhìn như trò chuyện có thâm ý nói một câu như vậy. Bất quá, Trương Tường cũng là biết hắn chỉ là đang dụ phía dưới những người đó mà thôi. Chỉ cần phòng tuyến bố trí đi, bọn họ tiếp nhận rồi mệnh lệnh, chỉ cần bọn họ cự tuyệt thi hành nói, hạ trang nhưng là không cần bị cùng nguyên tràng động vật chiến đấu mà chết tốt hơn bao nhiêu a thậm chí còn muốn kém hơn. Ở lúc chiến tranh khác, có cấp bậc đảo binh cái này một cái danh tiếng. Ở kia một thời đại cùng quốc gia, đều phải cần bị bắn chết tồn tại. Càng chưa nói, có cái này một cái danh con, còn sẽ liên lụy đến người nhà, bằng hữu. Chí ít, sẽ phải gánh chịu đến tín dự cùng xã hội phúc lợi phương diện chế tài, không thể cho vay, không thể sử dụng đại bộ phận công cộng phương tiện, thậm chí còn ngay cả tìm việc làm đều sẽ gặp phải hạn chế. Loạn thế dùng trọng điện, nói đã là như thế. Một người đào binh, toàn gia chịu khổ. Mà ở một lần này giao phong sau đó, hai người liền như là cũng không có trải qua cái gì tranh phong đối lập nhau một dạng, bắt đầu rồi đề tài thảo luận kế tiếp. Bất quá, ở phía dưới có quan hệ phòng tuyến bố trí cái vấn đề bên trong, Trương Tường cũng là cũng không có lên tiếng. Mấy thứ này, hắn cũng không hiểu nhiều, cũng không muốn để ý tới. Rất nhanh, buổi tối liền lại tới. Bất quá, khi màn đêm triệt để phủ xuống, IUEO treo cao đến giữa không trung. Cũng chính là tiếp cận 12 giờ thời điểm. Thương pháo thanh, chói mắt lửa đạn quang mang, xinh đẹp hỏa quang, như súng laser vậy hơn 10 đạo quang mang, liền bao phủ xa xa tự vệ đội phòng tuyến cả một buổi tối tờ S lăn lộn đầy đất cầu các loại.